Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 424, chương 424, nghênh đón. 2. Trạng vạng tối, vẻ mặt sang trọng đại khí xe đón khách đi tới cửa khách sạn trước. Một tên mặc lên màu lam váy dạ hội, thoạt nhìn ôn uyển lệ chất thiếu nữ từ trên xe đi xuống. Đứng tại cửa khách sạn trước, sau đó lấy ra Pokédex bấm một số điện thoại. Một lát sau, chỉ thấy cửa chính quán rượu mở rộng ra. Một tên mặc lên màu đen nhàn nhã âu phục, xoáy khí anh tuấn thiếu niên dắt một tên hóa thành đồ trang sức trang nhã. Mặc lên màu trắng váy dạ hội, thoạt nhìn quốc sắc thiên hương thiếu nữ đi ra. Đôi này thiếu niên thiếu nữ không phải là người khác, đang lôi nặc cùng Lục Ngọc. Nói thật, vừa mới ở trong phòng, nhìn thấy Lục Ngọc trang điểm ra mặt sau đó, nhìn đến môi đỏ răng trắng, Anadatu, như xuất thủy phù dung giống như Lục Ngọc, lôi nặc chính mình cũng bị kinh diễm đến. Lúc trước nàng không có hóa trang thời điểm lôi nặc đã cảm thấy rất đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy hóa trang sau Lục Ngọc, lôi nặc đều có chút nhìn ngây người. Ngay cả ở trước cửa chờ đợi váy lam thiếu nữ, đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng, bị Lục Ngọc kia dung nhan tuyệt thế kinh diễm một hồi. Kia bạch bích không tì vết bả vai cùng cánh tay, vô cùng mịn màng da thịt, lại thêm kia nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, hợp với kia cao nhã vừa người váy dạ hội, quả thực đẹp như thiên tiên. Váy lam thiếu nữ lần đầu tiên đối với dung mạo của mình có hoài nghi. 11 hắc tỉnh lại đi, không phải nói tới đón chúng ta sao? Nhìn trước mắt có chút nhìn ngây người váy lam thiếu nữ, lôi nặc cười trêu đùa một hồi, không nghĩ tới ngay cả nữ sinh đều bị mê chặt rồi. Xem ra vị hôn thê của hắn mị lực thật đúng là đại. Lôi nặc có chút đắc ý nghĩ đến, váy lam thiếu nữ chính là ngày hôm qua thấy qua Asakura Yuko. Tại lôi nặc dưới sự nhắc nhở, Asakura Yuko tỉnh hồn lại, ngại ngùng, Lục Giao tiểu thư bức này trang điểm ra mặt thật sự là quá xinh đẹp đó. Ta có chút bị mê chặt rồi, mời hai vị thứ lỗi. Tỉnh hồn lại Asakura Yuko liền vội vàng cúi người nói ra. Cảm ơn, nghe thấy Asakura Yuko nói sau đó, Lục Ngọc sắc mặt hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói ra. Vậy sao, lôi nặc tiên sinh, Lục Giao tiểu thư, hai vị mời lên xe đi. Đón lấy, Asakura Yuko rốt cuộc trở về chủ đề, mở cửa xe ra, hướng hai người nói ra. Sau đó, đợi ba người ngồi sau khi lên xe, xe đón khách liền chậm rãi chạy, lái rời khách sạn. Đúng rồi, toàn bộ Hoa Hạ, ra lôi ra cùng Lục ra. Các ngươi còn mời những người đó, đều có ai tới? Trên xe, lôi nặc tò mò hỏi. Lúc trước, Lục Ngọc hỏi qua Lục Tử Mặc rồi, Lục gia cũng nhận được mời, cho nên Lục Ngọc lần này cũng coi là đại biểu Lục gia tới. Vốn là lúc trước Lục Tử Mặc là chuẩn bị để cho Lục Nhiên tới, cho nên lôi nặc có thể không tin toàn bộ Hoa Hạ ba giếng tập đoàn sẽ chỉ mời rồi hai nhà bọn họ. Cái này, Hoa Hạ đại gia tộc, chúng ta cơ bản đều phát ra mời. Bất quá, tới chỉ có nhị vị, còn có Tôn gia, Mã gia, Lưu gia cùng Trần gia. Những thứ khác đều cự tuyệt. Chỉ thấy Asakura Yuko có chút tiếc nuối nói ra. Hả, lại còn có bốn nhà người đã đến rồi sao? Nói cách khác, cộng thêm hắn và Lục Ngọc, Hoa Hạ phương diện tổng cộng đến 6 cái người của gia tộc. Lôi nặc có chút kinh ngạc, lập tức, hắn lại không còn gì để nói nhìn Asakura Yuko. Hoa Hạ đều đã có 6 cái gia tộc tiếp được mời rồi. Còn chưa đủ, các ngươi ba giếng tập đoàn còn muốn phải bao lớn mặt bài. Muốn cho tất cả gia tộc đều đến, liền Evil cũng không có cái này mặt bài. Lôi nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến, sau đó rời đổi theo thời gian, Xe đón khách một đường thận trọng mà tiến tới, sau đó chậm rãi lái vào một tòa trang viên, sau đó dừng ở một cái nhà thật to trước cửa nhà. Hoan nghênh đến, đợi ba người sau khi xuống xe, chỉ thấy trước cửa hai hàng nghênh tân nhân viên đường hẻm cúi người hô. Sau đó, tại Asakura Yuko dưới sự hướng dẫn, lôi nặc hai người đi theo nàng đi vào đạo này cửa chính. Sau khi vào cửa, lúc trước bên trong là một cái rộng rãi vô cùng phòng khách. Phòng khách trang sức sang trọng vô cùng, trong phòng còn để rất nhiều bàn rượu. Lúc này, trong phòng khách đã là tiếng người sôi sục, đã có thật nhiều hóa trang người cao quý kết bè kết đội mà vây ở trước bàn rượu chuyện trò vui vẻ. Những người này, mỗi cái màu da đều có, ngoài ra còn có thật nhiều nhân viên tạp vụ bưng rượu địa bàn ở trong đám người xuyên tới xuyên lui. Hai vị, khoảng cách hội đấu giá bắt đầu còn có thời gian 2 tiếng. Hai vị có thể tại đây trong tiệc rượu hơi chút nghỉ ngơi. Ngoài ra, được mời mà đến khách nhân nếu như có vật gì muốn xuất thủ, cũng có thể ủy nhờ chúng ta tiến hành đấu giá. Lúc này, Asakura Yuko cười nói, hai vị, khoảng cách hội đấu giá bắt đầu còn có thời gian 2 tiếng. Hai vị có thể tại đây trong tiệc rượu hơi chút nghỉ ngơi. Ngoài ra, được mời mà đến khách nhân nếu như có vật gì muốn xuất thủ, cũng có thể ủy nhờ chúng ta tiến hành đấu giá. Lúc này, Asakura Yuko cười nói, hả, ủy thác đấu giá sao? Lời nói như vậy, nghĩ tới đây, lôi nặc cười một tiếng. Ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự có cái gì có thể ủy thác các ngươi bán đấu giá? Lôi nặc cười nói, ây, tốt, xin chờ ta một chút. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, Asakura Yuko sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ đến lôi nặc thật sự có đồ vật ủy thác đấu giá. Lập tức liền vội vàng nói rồi một câu. Liền chuyển thân cửa trước một bên một cái ăn mặc đồng phục nam tử nói những gì. Tên nam tử kia liền cung kính mà chuyển thân rời đi. Một lát sau, chỉ thấy tên nam tử kia cầm lấy mấy tờ giấy trở về đến nơi này giao cho Asakura Yuko. Hai vị, mời tới bên này. Lập tức, ba người liền đi tới một tấm lúc nhàn rỗi bàn rượu bên trên. Đây là mẫu đăng ký vạch cùng ủy thác hợp đồng. Không biết lôi nặc tiên sinh muốn ủy thác 3 giếng tập đoàn đập bán cái gì chứ? Asakura Yuko có chút hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy, lôi nặc cười một tiếng. Liền móc ra 2 khỏa dịch thấu trong suốt hạt châu. Trong hạt châu còn có một cái lá cây hình dáng 733 hình vẽ. Đây là, nhìn thấy đây lượng hạt châu sau đó, Asakura Yuko kinh sợ, hơi kinh ngạc mà nhìn đến lôi nặc. Stilix cùng Haudu Mega Evolutionary Stone. Thế nào? Đúng quy cách trở thành đấu giá phẩm sao? Lôi nặc cười nói. Ừ, đủ rồi. Mời lôi nặc tiên sinh nhìn một chút hợp đồng. Ta vì ngài điền đơn một chút. Asakura Yuko gật đầu một cái. Sau đó, lôi nặc kiểm tra một ký hợp đồng. Lại nhìn một chút tờ đơn tin tức, sau khi xác nhận không có sai lầm, gật đầu một cái, như thế, đây 2 khỏa tiến hóa thạch liền ủy thác cho các ngươi. Lôi nặc vừa nói, còn vừa đem 2 khỏa tiến hóa thạch đưa tới. Được rồi, chúng ta nhất định sẽ đánh ra một cái khiến ngài giá vừa ý. Asakura Yuko trịnh trọng nhận lấy tiến hóa thạch sau đó. Vậy sao? Xin cho ta về phía sau mới là ngài thân báo. Thứ lỗi, ta xin lỗi không tiếp chuyện được. Chúc hai vị đi chơi vui vẻ. Chỉ thấy Asakura Yuko cúi mình vái chào sau đó liền chậm rãi lui đi. Ngươi lại là đi đâu lấy được 2 khỏa tiến hóa thạch? Đợi Asakura Yuko sau khi rời đi, Lục Ngọc hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ếch, tình cờ lấy được. Lôi nặc nhún vai một cái nói ra. Tiếp đó, ngay tại Lục Ngọc lại muốn nói cái gì thì, một giọng nói cắt đứt nàng. Hắc, huynh đệ, người cũng tới rồi a. Ngoặc kép, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.